Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Mộc Phong rất lo lắng nhìn chủ tử nhà mình. Đã hai ngày hai đêm chủ tử không hề chợp mắt. Thời điểm nhận được tin tức này, chủ thượng vừa mới hoàn thành pháp, sắc mặt hơi tái đi. Sau khi cô nương rời đi, Phù Thương Cung quả thực là gà bay chó sủa. Tất cả những người có thể được phái đi đã được phái đi, còn lại toàn bộ được phái đi một cách bí mật, không được kinh động đến những người bên ngoài. Thậm chí ngay cả tướng quân phủ cũng không biết sự thật của vấn đề. Cố Tạ Thiên nhất thời không tìm được nữ nhi, đích thân tới cửa dò hỏi. Tuy nhiên, người trong Phù Thương Cung không cho hắn vào, mà chỉ làm theo phân phó của Đế Phất Y và nói với hắn rằng nữ nhi của hắn an toàn, hôn lễ sẽ được tổ chức như thường lệ vào 9 ngày sau. Khiến Cố Tạ Thiên tức giận không ít. Hắn thật vất vả mới giành được quyền lợi được khuê nữ về nhà ở thêm vài ngày, lại bị vị Tả Thiên Sư vô liêm sỉ này tước đoạt như vậy. Hắn muốn đấu tranh bằng lý lẽ, nhưng không thể nhìn thấy chủ nhân thật sự. Với tư cách là một nhạc phụ tương lai, hắn cũng không thể khiến những người trong Phù Thương Cung đối xử với hắn một cách tôn trọng. Bọn họ vẫn giữ hắn ngoài cửa như trước. Tuy nhiên, vì hắn là phụ thân của Cố Tích Cửu, cho dù hắn có mắng mỏ nặng lời ngoài cửa, tất cả bọn họ đều giả điếc, một mực không đáp lại. Rốt cuộc, Cố Tạ Thiên là một tướng quân, cũng không có mặt mũi mỗi ngày đứng ở trước cửa nhà người ta hồ nháo, cho nên mỗi ngày hắn tới một lần. Thật ra, một khắc kia, khi Đế Phất Y phát hiện Cố Tích Cửu mất tích, đã bắt đầu điều phái tất cả nhân thủ tìm kiếm khắp nơi. Tiến hành tìm kiếm như trải thảm, ngay cả nội viện của Hoàng Cung và tướng quân phủ của Cố Tạ Thiên cũng không bỏ qua. Tất cả mọi ngóc ngách, góc cạnh đều bị lục soát. Chẳng qua, bởi vì những người tìm kiếm này đều là cao thủ trong cao thủ, những nhà bị lục soát căn bản hoàn toàn không biết. Truy tung điểu, tuần tích thú, tất cả các nhân thủ thiện nghệ trong tìm kiếm đã lần lượt xuất hiện, thậm chí còn có một số vị là danh bộ của đại lý tự. Những người có thân phận bí mật này cũng là người của Hắc Ảnh Lâu. Theo lý mà nói, có một hoặc hai trong số những người này ra tay, cho dù Cố Tích Cửu có trốn vào trong xà động gì đó đi nữa, cũng có thể bị tìm ra được. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng vụ mất tích lần này của Cố Tích Cửu lại vô cùng hoàn hảo. Nàng che giấu dấu vết cực kỳ tốt, khả năng chống theo dõi cũng rất cao. Rất nhiều người đã tìm kiếm hơn một ngày nhưng không tìm thấy một nửa góc áo của nàng, khiến Đế Phất Y gần như nghi ngờ rằng nàng đã gặp phải chuyện bất trắc gì đó rồi. Vì vậy, hắn đã sử dụng một thuật truy sưu tìm kiếm linh hồn rất hao tổn linh lực. Kết quả cũng không tìm thấy hồn phách của nàng. Bây giờ, rốt cục cũng biết được đại thể phương hướng của nàng. Mộc Phong cũng yên tâm, thở nhẹ ra một hơi. Chủ thượng, thuộc hạ này sẽ lập tức đi rừng rậm hắc ám tìm kiếm. Ngài tạm thời trở về, nghỉ ngơi trước một chút. Tuy rừng rậm hắc ám rất nguy hiểm, nhưng bên cạnh nàng có ba đại linh sủng. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn chưa kịp nói hết lời quan tâm, Đế Phất Y đã ngắt lời hắn. Ba con đó cũng không đáng tin cậy. Bốn người các ngươi đi cùng bản tôn vào rừng rậm hắc ám tìm kiếm. Vâng. Mộc Phong không dám nói gì thêm, đáp một tiếng vội vàng đi triệu tập ba người kia. Sau khi Mộc Vân nghe tin tức này, không khỏi cảm thán. Vị của cô nương này cũng thật là quá tung hoành đi. Mấy năm nay thánh tôn chúng ta vẫn luôn vì chuyện của nàng bận rộn hối hả các kiểu. Công phu bị phế rất nhiều lần. Vì nàng mà liều lĩnh suýt nữa ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nàng chẳng những không biết ơn, một lời không hợp liền trốn chạy. Sao nàng không thể sống yên ổn một chút được nhỉ? Không để thánh tôn yên tĩnh nổi hai ngày sao? Mộc Phong ho khan một tiếng, không nói gì. Mộc Vân nói tiếp. Ta cảm thấy Thánh Tôn đối xử với vị cô nương vẫn quá ôn hòa rồi. Đối xử với kiểu nữ hài tử bất ổn này, chỉ có thể dùng một biện pháp duy nhất thôi. Biện pháp gì? Bên kia truyền tới thanh âm phiêu phiêu. Gạo nấu thành cơm đó. Trực tiếp đem nàng biến thành người của Thánh Tôn. Ngươi xem, nàng còn lăn lộn tung hoành nổi nữa không? Mấy nữ nhân là như thế cả. Ngươi càng chiều chuộng nàng, nàng càng không biết trời cao đất rộng là gì. Luôn muốn tìm mấy việc rắc rối. Nhưng sau khi biến nàng thành người của ngươi, ngươi có lấy gậy gộc đánh đuổi, nàng cũng không chịu đi. Chỉ khăng khăng một mực đi theo ngươi. Mộc Vân nói hăng hái, thao thao bất tuyệt. Biện pháp, ngươi nói không tệ. Rốt cuộc, bên kia cũng truyền đến thanh âm như băng trôi tuyết lở. Sắc mặt Mộc Vân thay đổi, tay bắt đầu run run. Thánh Tôn! Thật tiếc, vì Cố Tích Cửu là phu nhân tương lai của Thánh Tôn, cũng là chủ tử của ngươi. Ngươi đối với nàng bất kính như vậy, mà còn chưa biết tội sao? Biết tội! Thuộc hạ biết tội! Nếu biết tội, vậy cũng không cần bản tôn nhiều lời. Sau khi xong việc này, ngươi tự đến Huyền Bangkok nhận hình phạt đi. Thời tiết ở đó rất đẹp và mát mẻ, có thể khiến ngươi tỉnh táo hơn. Mộc Vân gần như sắp khóc. Vâng! Một lúc sau, phía bên kia truyền đến lời an ủi không có chút gì chân thành của Mộc Phong. Mộc Vân này, ta nghe nói nhiệt độ không khí ở Huyền Bangkok lại giảm xuống không ít đâu. Cho dù là người sát ở trong đó cũng có thể bị đông lạnh đến đóng băng luôn đó. Ta đang định tìm người thử nhiệt độ bên trong, vừa hay có người đưa đến trước cửa. Mộc Vân quả thực nghiến răng, nghiến lợi. Mộc Phong! Ngươi đúng là đồ hỗn trướng. Thánh Tôn ở bên cạnh ngươi, vậy mà ngươi cũng không nhắc một tiếng trước là thế nào hả? Mộc Phong thản nhiên nói. Ta cũng không nói Thánh Tôn không ở bên cạnh ta nha. Mộc Vân nghiến răng. Mộc Phong lại an ủi hắn. Yên tâm, chờ sau khi xong việc lần này, ta sẽ tự mình đưa ngươi đi vào đó. Tuy nhiên, nể mặt huynh đệ một lần, ta có thể xả thêm ít nước cho ngươi. Đến lúc đó, cho ngươi mang thêm vào một cái áo choàng nữa. Mộc Vân tức giận đến nỗi trực tiếp đóng thẻ ngọc bài truyền âm luôn. Nhiệt độ ở Huyền Bangkok thấp gần âm 80 độ. Đừng nói là mang thêm một cái áo khoác. Cho dù mang thêm cả một cái áo lông chồn đi vào, cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Trong rừng rậm hắc ám có 8 đỉnh núi. Trên 8 đỉnh núi đều có kết giới. Bất kể là có yêu thú gì trên 8 đỉnh đó, miễn là có kết giới, không thể phá mà ra ngoài được. Tất nhiên, người ngoài cũng không thể đột nhập vào được. Kết giới đó là do Thánh Tôn thiết lập. Một khi có người xâm nhập, Thánh Tôn sẽ là người đầu tiên biết được. Bọn họ chỉ cần tìm kiếm bên dưới 7 đỉnh là được. Mấy người Mộc Phong cảm thấy chỉ cần vào trong rừng rậm hắc ám, chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy Cố Tích Cửu chạy lạc. Rốt cuộc, nàng mang theo 3 con linh sủng bên người, mà 3 con này lại không thể nào sống yên được. Bất kể đi đến đâu, cũng là một trận gà bay, chó sủa. Bọn họ chỉ cần tìm nơi ồn ào, ầm ĩ nhất là sẽ tìm được một cách dễ dàng. Bất kỳ một đỉnh núi nào của rừng rậm hắc ám cũng có rất nhiều quái thú. Ở đây, quy luật tự nhiên về sự sinh tồn của những người khỏe mạnh nhất được thực hiện vô cùng triệt để. Mỗi ngày khắp nơi trong rừng rậm đều có đánh nhau, chém giết, náo loạn nhất định không chỉ có ở một chỗ. Vì thế, 4 vị sứ giả ở trong rừng rậm hắc ám theo dõi hoặc chứng kiến những trận chiến hoặc là đánh nhau giữa mãnh thú và mãnh thú, giữa dã thú và thần thú. Có đủ loại thần thú, mãnh thú linh tinh, có đủ loại trận chiến đẫm máu, nhưng duy độc nhất không thấy đại trai với mấy linh thú đâu. Đương nhiên, bọn họ lại càng không nhìn thấy Cố Tích Cửu. Vẫn là Đế Phất Y tìm thấy dấu vết của một đống lửa và một đống xương nướng lộn xộn trên một sườn núi ở đỉnh núi thứ 6. Bởi vì mưa quá lớn nên những dấu vết ở đây gần như cũng bị nước mưa cuốn trôi gần hết. Những mảnh xương đó cũng nằm rải rác dưới đám cỏ dại và trông thật bẩn thỉu. Nhưng không ngờ rằng Tả Thiên Sư đại nhân, người luôn sạch sẽ đến biến thái, lại nhặt từng mảnh xương đó lên, thỉnh thoảng đưa lên mũi ngửi ngửi và nhìn xem các dấu vết trên đó. Mộc Phong cũng vừa quay lại đây, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không biết là cái tư vị gì. Hốc mắt cay lên một trận, không khỏi bước lên trước. Chủ thượng, việc bẩn thỉu này để thuộc hạ làm cho. Đế Phất Y không để ý đến hắn, chỉ trầm giọng nói. 3 ngày trước, nàng đã từng ở đây. Mộc Phong sửng sốt. Đã ở đây 3 ngày trước, là thời gian cũng đủ cho cô nương này chạy tới chân trời góc biển rồi. Tuy nhiên, để chứng minh rằng nàng đã từng xuất hiện ở đây, lấy đây là trung tâm và tìm khắp 4 phương 8 hướng xem sao. Mộc Phong thả 4 con truy tung điểu và để chúng đánh hơi. Kết quả là cả 4 con truy tung điểu bay lượn lòng vòng xung quanh như ruồi không đầu, cũng không thay đổi hướng bay ra ngoài, dù là 1, 2 hay 3 con. Rất rõ ràng là Cố Tích Cửu mang theo 3 con linh sủng của nàng biến mất ngay tại chỗ. Cho nên mới nói, đáng ghét nhất là một khi thần mã thuấn di chạy trốn, khiến cho người ta đuổi theo cũng không được. Kiểu tìm kiếm này chẳng khác gì mò kim đáy bể vậy. Mộc Phong nhìn khu rừng rậm nguyên sinh rộng lớn mênh mông này, trong lòng không khỏi lo lắng. Đế Phất Y cũng hơi nắm ngón tay trong tay áo. Thuật thuấn di của nha đầu này quả thực khiến người ta rất khó chịu, thường khiến hắn cũng cảm thấy vô lực. Hắn không nói một lời, trong phạm vi 5 dặm hắn đều tìm kiếm, kiểm tra khu vực này một cách cẩn thận và không thấy một dấu vết nào khác. Hắn dừng một chút, xoay cổ tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương màu hồng. Chiếc nhẫn này đã được đeo vào ngón tay nàng khi hắn cầu hôn Cố Tích Cửu. Hắn vẫn nhớ rất rõ, lúc đó nàng rất hạnh phúc. Khi sống cùng hắn ở Phù Thương Cung, hắn thường xuyên nhìn thấy nàng mỉm cười với chiếc nhẫn, cười giống như một hài tử được kẹo. Nhưng lần này khi nàng bỏ đi, nàng đã để lại chiếc nhẫn này cùng với những thứ hắn đã tặng cho nàng, đặt ở trong túi trữ vật, nhét vào trong tay của ám vệ mà nàng trói lại, yêu cầu ám vệ này chuyển giao lại cho hắn. Hắn khẽ nhắm mắt lại, khóe môi kéo lên đầy cay đắng. Nàng buông tay tiêu sái hơn hắn, nàng cũng cắt đứt dứt khoát hơn hắn. Có lẽ nàng không yêu sâu và nhiều như hắn nghĩ. Như vậy cũng tốt. Mộc Phong kinh ngạc khi thấy Thánh Tôn nhìn chiếc nhẫn, nhất thời không dám quấy rầy và cảm thấy trên người Thánh Tôn lúc này có một hương vị lạnh lẽo, hoang vu. Cũng may, Thánh Tôn thất thần không lâu lắm, liền bắt đầu hành động. Từ trong đầu ngón tay xuất hiện ánh sáng đủ màu, cùng với ánh sáng nhiều màu sắc, còn có một chuỗi giọt máu màu đỏ khác thường. Giọt máu ngưng tụ thành vũng máu trong lòng bàn tay hắn, làm ướt đẫm chiếc nhẫn. Mộc Phong nhìn mà kinh tâm động phách, cũng không dám thở mạnh. Máu do Thánh Tôn tiết ra lần này không giống máu thường. Vừa chảy ra, đã có mùi thơm lạ lùng phiêu đãng trong không khí. Mùi thơm kỳ lạ này vừa giống như dược thảo, lại vừa giống như mùi hoa thấm vào ruột gan. Ngay cả Mộc Phong cũng cảm thấy thật sảng khoái khi ngửi thấy mùi thơm nồng nặc như vậy, trong lòng hận không thể nhào vào gặm 2 miếng. Xung quanh có những tiếng động lạ, rõ ràng là có những con mãnh thú không thể kìm được sự cám dỗ của mùi thơm kỳ lạ này nên đã tìm đến. Mộc Phong không sợ mãnh thú. Đây là đỉnh núi thứ 6. Cho dù mãnh thú hung tợn như thế nào, trong tay hắn cũng là một bữa ăn sáng. Nhưng máu này là thế nào? Lúc trước, Thánh Tôn đại nhân cũng từng chảy máu, nhưng máu đó không có mùi thơm say lòng người như vậy đâu. Lòng Mộc Phong tràn đầy kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Thánh Tôn càng ngày càng trắng, hắn cảm thấy không tốt lắm. Thánh Tôn từng bị thứ như khóa tiêu linh, khóa lâu như thế, nhưng cũng không tái nhợt đến vậy. Máu này là máu gì vậy? Mộc Phong liều mạng, đột nhiên tiến lên một bước, dù nguy cơ bị Thánh Tôn trừng phạt. Chủ thượng, ngài làm sao vậy? Thánh Tôn không quan tâm đến hắn. Cũng may là vũng máu ở lòng bàn tay hắn ước chừng một chén rượu không lâu. Giọt máu rốt cuộc ngừng lại. Lúc này, huyết dịch đã hoàn toàn nhấn chìm chiếc nhẫn. Sau đó ở trong lòng bàn tay đang bao quanh của hắn xoay quanh. Sau khi xoay trong chốc lát, nó rời khỏi lòng bàn tay của Thánh Tôn, bay lên không trung, biến thành vô số huyết phù. Những huyết phù đó bay thẳng lên bầu trời. Một lúc sau, trên bầu trời xuất hiện những đám mây dày màu máu, lại có thêm một trận sấm sét nữa vang lên. Và sau đó, một trận mưa máu màu đỏ nhạt đổ xuống tầm tã. Toàn bộ khu rừng như sôi trào, vô số mãnh thú ở trong rừng nhảy lên, há cái miệng tham lam to cả một trường mà táp lấy những hạt mưa đỏ như máu kia. Mà Thánh Tôn lại đúng lúc này phiêu phiêu bay lên, trong tay thi pháp. Một thanh âm phát ra, vang vọng giống như trống chiều, chuông sớm, truyền đi khắp nơi. Lấy máu của ta, nghe lệnh của ta, tìm được người nhắc đến trong máu. Chiếc nhẫn này từng là vật nàng yêu thích nhất, nàng đã đeo nó rất lâu, hơi thở của nàng trên đó rất mạnh. Lại có giọt máu của thần là hắn làm sức kéo, toàn bộ dã thú trong khu rừng hắc ám này, phàm đã uống máu trong cơn mưa máu này của hắn, đều sẽ giúp hắn tìm người. Chỉ cần cô Tích Cửu ở trong rừng rậm hắc ám này sẽ bị những con dã thú đó tìm được ngay, sau đó truyền tin tức về cho hắn. Sau khi làm xong việc này, hắn phiêu phiêu rơi xuống đất, cơ thể hơi nghiêng ngả, nhân thể ngồi xuống một tảng đá xanh lớn và lấy ra một viên thuốc ăn vào. Mộc Phong nhìn làn da dường như trắng đến trong suốt. Đế Phất Y rõ ràng là người cường đại, mạnh mẽ như vậy. Nhưng không biết tại sao lại cho hắn cảm giác như là một món đồ sứ, tựa như gió phảng phất thổi qua là sẽ tiêu tan. Hắn giật nảy lên vì suy nghĩ đột ngột này, lắc lắc đầu. Làm sao hắn lại có thể có một ý nghĩ không đáng tin cậy như vậy chứ? Từ trước nay, Thánh Tôn vẫn luôn là cường đại nhất. Căn bản không một ai đánh bại được ngài. Cơn giận dữ của ngài có thể làm chấn động thiên địa, làm sao có thể giống như đồ sứ mỏng manh được? Có lẽ là hai ngày nay, mình đi tìm người đến chóng mặt, đầu óc mơ hồ rồi mới có ý tưởng không đáng tin cậy như vậy. Sau khi Đế Phất Y ăn xong viên thuốc, cũng không nói gì, liền bắt đầu đả tọa. Mộc Phong tự động làm hộ vệ bên cạnh hắn. Khoảng một canh giờ trôi qua như vậy, Đế Phất Y chậm rãi mở mắt ra đứng dậy. Hắn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ động vật truyền đến, có nghĩa là căn bản nàng hoàn toàn không ở dưới bất kỳ ngọn núi nào trong 7 ngọn núi đó. Vậy nàng đã đi đâu? Chẳng lẽ đã ra khỏi rừng rậm hắc ám rồi? Hắn hít sâu một hơi, phân phó Mộc Phong bên người. Ngươi ra ngoài hiệu lệnh cho tất cả ám vệ trên đại lục, tìm kiếm tung tích của nàng. Ngoại trừ, nàng cũng giống như con mèo, ngày đó bị Mặc Chiếu giấu trong cung điện bí mật dưới dung nham. Còn không, chỉ cần nàng ra ngoài rừng rậm hắc ám này là các nhóm ám vệ đó có thể tìm thấy được. Mộc Phong vâng lệnh rời đi. Đế Phất Y hơi nhắm mắt lại. Cho dù thế nào, cũng phải tìm được nàng trước rồi lại nói. So với Đế Phất Y sứt đầu mẹ trán, cuộc sống của Cố Tích Cửu trong hai ngày này khá thuận buồm xuôi gió. Nàng được tạm thời ở lại trong ngôi làng nhỏ đó. Rốt cuộc vào mà không ra được. Những người ở đây vẫn tương đối đoàn kết và thân thiện. Tất nhiên, bởi vì những người này đều đã từng giả mạo tự xưng là đệ tử Thiên Bẩm, cũng có chút bản lĩnh, từ trong xương cốt vẫn rất kiêu ngạo. Mỗi người đều thực sự là một kẻ kiêu căng, thường xuyên luận bàn đánh giá lẫn nhau, đánh đến cát bay, đá chạy. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong luận bàn, cũng không thực sự liều mạng. Luận bàn xong rồi, lại là anh em tốt kề vai sát cánh với nhau. Trong một ngày, Cố Tích Cửu đã thăm dò tìm hiểu được dân số của ngôi làng này. Có 8 nữ tử và 32 nam tử. Số năm họ ở đây rất khác nhau. Người lâu nhất cũng đã ở 8-9 năm. Cũng có những thiếu niên mới chỉ ở đây 2-3 năm. Nơi này là một thế ngoại đào nguyên bị phong bế. Những người này khi mới tới đây còn tâm tâm niệm niệm muốn xông ra ngoài. Nhưng sau nhiều lần đụng phải bức tường, bọn họ đã trở nên tuyệt vọng. Nơi này quả thực giống như là một cái nồi sắt. Tất cả bọn họ đều bị nhốt ở trong nồi. Thậm chí đến một cây lỗ chuột chui ra ngoài cũng không nhìn thấy. Vì không thể đi ra ngoài, đương nhiên sẽ phải sống tiếp. Cũng may thay, nguồn tài nguyên ở đây xem như khá dồi dào, phong phú. Lá cây trên cây đại thụ có tác dụng rất kỳ lạ. Sau khi hái lá cây xuống, rửa sạch, vò đập nhiều lần, có thể tạo thành một tấm vải mỏng màu bạc. Những chiếc áo choàng làm từ vải này không chỉ đẹp mà còn chống ố bẩn, mặc trên người cũng rất thoải mái. Cây đại thụ này ra quả quanh năm. Khi kết quả trông giống quả dừa, nước trái cây đậm đà, bổ dưỡng, cùi rất ngọt, có thể làm lương khô hoặc ăn như rau dưa. Phía sau ngôi làng còn có một ngọn núi nhỏ. Trên núi có rất nhiều thú dữ. Những con thú này ăn thịt người, nhưng thịt trên cơ thể chúng cũng rất ngon. Những người ở đây thường đi săn thú theo nhóm. Sau một hồi săn thú dữ, mọi người trong làng đã có một bữa ăn ngon. Do nữ tử ít, cho nên được hơn 30 nam tử trong làng chiều chuộng. Đương nhiên, bọn họ cũng được tự do kết làm vợ chồng. 6 trong số 8 nữ tử trong làng đã kết hôn. 2 nữ tử còn lại, quả thực giống như chiếc bánh ngọt, đi đâu cũng giống như một nàng công chúa. Tự chung lại, cách sống ở đây giống như bộ lạc nguyên thủy trong truyền thuyết. Mọi người về cơ bản là bình đẳng. May vá, săn bắn, hái lượm. Và mỗi người có sự phân công lao động khác nhau. Mỗi ngày trôi qua cũng coi như rất có hương vị. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là những cặp phu thê lấy nhau ở đây không thể sinh ra hài tử. Sau bao nhiêu năm trôi qua, vẫn chưa có một hài tử nào được sinh ra ở đây. Trong ngôi làng này, vị thanh niên công tử ngồi trên xe lăn giống như một thủ lĩnh bộ lạc và mọi người vẫn rất tôn trọng hắn. Ngoại hình của hắn anh tuấn, đẹp trai hiếm có, lại rất được lòng các cô nương. Bao năm qua, 7 trong số 8 nữ tử này, dù cố ý hay vô tình, đều đưa cành ô liu về phía hắn. Nhưng hắn đều nhẹ nhàng từ chối. Hắn không có ý định kết hôn và chỉ tập trung vào luyện công. Hắn cực kỳ thông minh, tư chất lại cao, và hắn thực sự là người đầu tiên trong ngôi làng này đạt đến linh lực cấp 9. Tuy nhiên, hắn thực sự không đi đứng được, hai chân hoàn toàn không có cảm giác. Quanh năm ngồi trên xe lăn đi lại, nhưng khi thực sự gặp nguy hiểm, hắn có thể hai tay một chưởng bay lên không trung ngự phong mà đi. Bởi vì ngọn núi phía sau có rất nhiều thần thú, và đa số đều là thần thú trên cấp 6. Những thần thú này thỉnh thoảng sẽ đột phá cơ quan mà xông vào ngôi làng, gây ra tai họa thú dữ. Những lúc đó, vị công tử này sẽ dẫn dắt mọi người chống lại sự tấn công của mãnh thú, ngăn cơn sóng dữ và lật ngược tình thế. Hắn biết về trận pháp, còn hiểu một ít y thuật. Thường ngày trong làng, mỗi khi có ai đó bị bệnh, bị thương là hắn ra tay trị liệu. Vì những điều này, hắn rất được mọi người kính trọng. Bởi vì Cố Tích Cửu xuất hiện có chút quỷ dị, kỳ quái, nên ban đầu mọi người đều có chút bài xích nàng. Nhưng sau khi nghe nàng nói những chuyện bên ngoài, kiểm tra nàng mấy lần để khẳng định nàng không phải là yêu quái núi rừng nào đó, cuối cùng bọn họ cũng đã chấp nhận nàng. Ở đây có rất ít nữ hài, và khi một nữ hài tử xinh đẹp như Cố Tích Cửu bước vào, tự nhiên rất nổi tiếng, rất được hoan nghênh. Không cần đến vị thanh niên công tử kia phân phó, đã có rất nhiều người đổ xô xây dựng cho nàng một căn phòng cỏ đặc biệt. Còn những người khác mang đến cho nàng hoa quả và thịt động vật. Thậm chí còn có một thiếu niên dáng vẻ nam tử tặng cho nàng một chiếc vòng ngọc mỡ dê quý giá lâu đời, nói rằng đó là của tổ tiên truyền lại. Chào đón nàng bằng nhiều cách khác nhau. Cố Tích Cửu có ám ảnh đối với vòng tay. Hiện tại trên cổ tay nàng chỉ còn Thương Khung Ngọc và nàng không muốn có thêm một chiếc vòng tay nào nữa. Thương Khung Ngọc là một viên ngọc tốt. Mặc dù bây giờ nó không thể giao tiếp với Cố Tích Cửu, nhưng nó thích tính khí độc nhất vô nhị và không thay đổi. Thích ghen tị. Nó nghĩ rằng chủ nhân có một chiếc vòng tay là nó là đủ rồi, còn những chiếc khác nên vứt đi. Lúc trước, đó là vòng tay cầu hôn nên không có cách nào, bởi vì chủ nhân cũng không thể tháo ra được. Thương Khung Ngọc cũng đã bí mật lén lút va chạm rất nhiều lần chiếc vòng tay cầu hôn kia. Nhưng sau khi chạm vào đối phương mà không tạo ra bất kỳ một lỗ thủng nào, cũng đành cam chịu nhận đồng hành cùng chiếc vòng tay kia. Nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy chủ nhân khi đó. Nhìn chiếc vòng tay kia mà cười một cách ngốc nghếch, nó lại càng tức giận không nói nên lời và cảm thấy sâu sắc rằng vị trí của nó đã bị thay thế rồi. Sau đó, chủ nhân thay đổi thân thể quay trở về. Mặc dù chiếc vòng tay cầu hôn như âm hồn bất tán kia không còn đi theo nàng, nhưng nó cũng không thể giao tiếp với chủ nhân. Điều này khiến nó chán nản, không phải bình thường. Bây giờ, khi thiếu niên kia đưa chiếc vòng cho Cố Tích Cửu với vẻ mặt như dâng hiến bảo vật, Cố Tích Cửu xua tay không nhận, nhưng thiếu niên kia lại rất cố chấp, nhất định cứ muốn Cố Tích Cửu phải nhận, còn giống như liều mạng nhét vào trong tay nàng. Điều này khiến cho Thương Khung Ngọc rất khó chịu, rất bực bội. Nó chợt lóe lên và một luồng ánh sáng đủ màu bắn thẳng vào chiếc vòng ngọc mỡ dê kia. Vì vậy chiếc vòng tay tổ tiên truyền lại kia xúi quẩy vỡ tan thành từng mảnh. Cả thiếu niên kia và Cố Tích Cửu sừng sốt. Thiếu niên kia đau đớn gần như phát khóc. Cố Tích Cửu cảm thấy rất áy náy. Theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại cho đồ vật của người khác, nàng lấy ra một chiếc vòng tay lưu ly trong túi trữ vật của mình và đưa cho người ta. Chiếc vòng tay đó là do chính nàng mua ở hải thị của giao nhân. Ở hải thị không đáng mấy tiền, nhưng sau khi lên bờ, liền trở thành vật quý hiếm. Giá trị của nó so với chiếc vòng ngọc mỡ dê kia còn cao hơn một chút. Thiếu niên kia lúc đầu không muốn nhận, nhưng sau đó không biết nghĩ gì, lại giơ tay nhận lấy, vui vẻ, nói. Lễ vật của cô nương đưa, Dương Mỗ đương nhiên muốn nhận rồi. Coi như là một minh chứng tình cảm. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng có thể lấy lại chiếc vòng đó được không? Loại vòng tay này ở hải thị bán 5 viên ngọc xà cừ một chiếc. Trong túi trữ vật của Cố Tích Cửu có khoảng 40-50 chiếc. Vốn dĩ nàng tính là mua về tặng cho một số bằng hữu của mình. Cũng đã tặng đi mấy chiếc rồi, còn lại hơn 40 chiếc trong túi. Vì vậy nàng lấy ra một cái ở đây. Sau khi Cố Tích Cửu đưa chiếc vòng tay kia cho thiếu niên kia trân quý cất giữ một ngày. Cuối cùng thật sự không nén được niềm vui cầm đi khoe khắp nơi. Kết quả, mỗi người đều lấy ra một chiếc giống hệt như của hắn, không khác tí nào. Thế là thiếu niên héo rũ. Mặc dù tính khí của Cố Tích Cửu hơi lạnh lùng một chút, nhưng chỉ cần không đắc tội với nàng, nàng vẫn là một người tương đối dễ hòa đồng. Không quá 3 ngày, đã hòa mình với những người ở đây và cùng hòa nhập vào bọn họ. Bởi vì Cố Tích Cửu nghi ngờ vị thanh niên công tử này là ca ca Cố Thiên Nặc của nàng, cho nên không thể không hỏi thăm nhiều hơn chuyện về hắn. Từ cuộc trò chuyện với những người đó, nàng biết vị thanh niên công tử này tên là La Triển Vũ. Mọi người ở đây đều kính trọng gọi hắn là Triển Vũ công tử. 15 năm trước, hắn đi lạc vào nơi này. Khi đó là một hài tử khoảng chừng trên dưới 10 tuổi, không nhớ rõ họ tên của mình là gì. Cũng không nhớ rõ hắn tự đi đến nơi này như thế nào. Trầm mặc ít nói. Hỏi 10 câu cũng không đáp lại một câu. Tất cả mọi người đương nhiên quan tâm đến hài tử. Và bởi vì đứa trẻ này là một thiên tài linh lực, mọi người sẵn sàng dạy công phu cho hắn. Bởi vì hắn trầm mặc ít nói, khi đó mọi người đã gọi hắn là A Mặc. Sau đó không biết như thế nào, hắn đột nhiên thông suốt, nói tên mình gọi là La Triển Vũ. Mọi người đều mừng rỡ. Rốt cuộc, hắn cũng nhớ tới quá khứ. Kết quả hắn chỉ nói ra cái tên này, còn những chuyện khác thì vẫn y như cũ. Hỏi một câu đã hết ba câu là không biết. Tuy nhiên, hắn luyện công giống như có thần trợ giúp. Không thầy dạy, cũng hiểu y thuật, còn biết bài binh bố trận. Mọi người đều nghĩ rằng đây mới là đệ tử thiên bẩm chân chính, nhưng hắn chưa bao giờ nói về điều đó mà thôi. Đương nhiên, công phu của hắn càng ngày càng cao. Sau mấy lần dẫn dắt mọi người đánh đuổi mãnh thú xâm lấn, mọi người dần dần cũng đi theo hắn như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Mất trí nhớ. 15 năm trước, trên dưới 10 tuổi. Cố Tích Cửu yên lặng nhẩm tính trong bụng, càng tính càng cảm thấy hắn giống Cố Thiên Nặc. Lúc Cố Thiên Nặc đi vào rừng rậm hắc ám, đúng là 11 tuổi, cũng mất tích 15 năm trước. Đặc biệt là dung mạo của hắn thật sự có chút giống với nguyên thân kia của nàng. Nếu hắn thật sự là Cố Thiên Nặc mà nói, chắc chắn sự việc mẫu thân nhảy xuống vực đã tạo cho hắn một kích thích rất mạnh. Hơn nữa, cộng với nỗi sợ hãi trong rừng rậm hắc ám, nói không chừng hắn còn thực sự gặp phải nguy hiểm cửu tử nhất sinh mới thoát ra được. Cho nên mất trí nhớ cũng là điều dễ hiểu. Bộ não của con người có chức năng bảo vệ tiềm thức. Khi bị kích thích bởi những sự kiện quá khủng khiếp, quá kinh hoàng, có khả năng não sẽ tạo ra phản ứng bảo vệ và quên đi quá khứ. Một số người mất đi toàn bộ ký ức, một số chỉ mất đi một phần, và một số người thậm chí còn có ký ức trở lại thời thơ ấu. Những ví dụ này cũng không phải là trường hợp cá biệt. Đây có thể là trường hợp của La Triển Vũ bây giờ. Bởi vì Cố Tích Cửu đã từng bị Long Phạn gài bẫy một lần, cho nên vô cùng ghét loại chuyện mất trí nhớ này. Bản thân nàng là một đại phu, đối với chứng mất trí nhớ cũng có chút để tâm nghiên cứu. Sau khi từ trong cung điện dưới lòng đất của Long Phạn thoát ra lần đó, nàng vẫn luôn nghiên cứu về thứ này và cố gắng không để bị mất trí nhớ một lần nữa trong đời, ngay cả khi bị người ta chích hay bắt uống bất kỳ một loại thuốc nào đó. Nàng cũng không bao giờ muốn bị mất trí nhớ nữa. Nàng cực kỳ thông minh và có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu gần đây về lĩnh vực này. Nàng thực sự có thể chữa khỏi chứng mất trí nhớ như của La Triển Vũ. Chỉ là cần phải có sự hợp tác của bệnh nhân và cần có sự hỗ trợ phối hợp từ nhiều phương diện khác nhau. La Triển Vũ này nhìn qua đối xử nho nhã, lễ độ với mọi người, nhưng tính tình lại rất lạnh lùng và không mấy thân thiện. Đặc biệt là hắn không thích tiếp xúc với nữ tử. Đối với chuyện tình cảm, hắn có bản năng chống lại một cách tự nhiên. Từ khi hắn trưởng thành, hầu như tất cả nữ tử chưa kết hôn lúc đó đều bày tỏ thiện chí với hắn và đều bị hắn không khách khí mà cự tuyệt. Những nữ tử đó được những nam tử khác ở đây chiều chuộng như công chúa, nhưng gặp hắn thì lại như trực tiếp đá vào ván sắt, bị từ chối vô số lần. Phần lớn nữ tử cũng tuyệt vọng khi không được hắn đáp lại, và bọn họ sẽ lao vào vòng tay ôm ấp của nam tử khác. Trong số họ, chỉ có một nữ tử tên là Hoàng Thường Hương theo đuổi hắn 7-8 năm nay, vẫn kiên trì không buông. Hoàng Thường Hương là người xinh đẹp nhất và được sủng ái nhất trong 8 nữ tử ở đây. Tính tình nàng ta khá kiêu ngạo, ngoại trừ không thể theo đuổi được La Triển Vũ, thủ đoạn chế ngự nam tử của nàng ta vẫn rất cao tay, khiến cho đám nam nhân luôn vây quanh nàng ta. Sau khi Cố Tích Cửu đến đây, đã đoạt đi không ít sự nổi bật của nàng ta. Chẳng những đẹp hơn nàng ta, còn có bản lĩnh lớn hơn nàng ta. Nhiều nam tử đã từng vây quanh nàng ta, bắt đầu chuyển sang vây quanh Cố Tích Cửu. Điều này khiến nàng ta cảm thấy rất khó chịu. Càng khiến cho nàng ta khó chịu hơn chính là Cố Tích Cửu rõ ràng là quan tâm đến La Triển Vũ. Chẳng những hỏi thăm chuyện về La Triển Vũ bằng nhiều cách, mà còn thường xuyên mượn cớ để tìm La Triển Vũ. Còn La Triển Vũ cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng hắn đối với bất kỳ nữ tử nào cũng cho sắc mặt không dễ chịu. Chỉ duy nhất có thiện cảm không thể giải thích được với Cố Tích Cửu. Nói chuyện với nàng rất ôn hòa và nhẹ nhàng. Điều này khiến cảm giác khủng hoảng của Hoàng Thường Hương bùng nổ ngay lập tức. Bắt đầu cố ý, vô tình tìm cách gây tội cho Cố Tích Cửu, âm thầm giơ chân ngáng đường nàng. Để tồn tại ở đây, tất cả mọi người đều phải làm việc. Hoặc hái lượm, hoặc may y phục, hoặc săn bắt, hoặc nấu ăn. Nữ tử thường giống nhau là ở lại trong làng may quần áo và nấu ăn, trong khi nam tử chịu trách nhiệm hái lượm và săn bắt. Việc hái quả ở đây cũng rất nguy hiểm. Cây đại thụ thân to lại cao tít tắp, vỏ nhẵn như gương. Cả lá và quả đều mọc ở độ cao hơn 100 mét. Muốn hái được chúng cực kỳ khó. Hơn nữa, ở sâu trong tán lá còn có một bầy khỉ đầu chó có linh lực đạt đến cấp 5. Những con khỉ đầu chó này cũng sống nhờ vào quả của cây đại thụ này. Người lên đó hái quả tương đương với đang tranh giành thức ăn với chúng nó. Đương nhiên sẽ bị bọn chúng bao vây. Tuy linh lực của bọn chúng không cao mấy, nhưng bọn chúng lại giỏi vây hãm. Thường có cả 180 con khỉ đầu chó cùng nhau tấn công. Người lên đó hái quả chẳng may bị khỉ đầu chó tấn công, phải chạy tán loạn trên cây. Nếu không có một nhóm hơn chục người trở lên, không ai dám lên cây và đối mặt với bầy khỉ này. Vì vậy công việc hái quả này chẳng những hao tốn sức lực mà còn là một công việc nguy hiểm. Lúc đầu không cho nữ tử tham gia. Sau khi Cố Tích Cửu tới đây, nàng tự động muốn gia nhập đội hái quả. Quyết định này của nàng đương nhiên bị mọi người phản đối. Ai cũng không muốn một mỹ nhân thiên kiều bá mị như vậy bị khỉ đầu chó trên cây xé xác hoặc là rơi từ trên cây xuống thành cái bánh nhân thịt. Cố Tích Cửu cũng không muốn giải thích quá nhiều. Nàng trực tiếp dùng hành động chứng minh bản thân mình. Nàng ngẩng đầu nhìn trái cây trên ngọn cây, âm thầm tính toán khoảng cách. Sau đó thuấn di một cái, trực tiếp đi thẳng đến nơi trái cây mọc, dùng tay chém một nhát, chặt một trái cây. Sau đó lại thuấn di lần nữa, đáp xuống trên mặt đất. Nàng lên xuống không đến nửa phút. Chẳng những người ở dưới gốc cây chưa kịp phản ứng gì, mà ngay cả đám khỉ đầu chó trên cây cũng không kịp phản ứng. Chiêu thức của nàng rất đẹp, mọi người đều thập phần bội phục. Nàng lại nói đến chuyện gia nhập đội ngũ hái quả. Mọi người đương nhiên không ai có ý kiến phản đối nữa. Ban đầu đội này có 16 người, tất cả đều là nam tử. Quý Tích Cửu tham gia chính là một lá hành. Những người này đương nhiên muốn chăm sóc nàng. Sau khi leo lên cây sẽ lấy nàng làm trung tâm bảo vệ. Mà Cố Tích Cửu lại không cần sự bảo vệ của bọn họ. Thuật dàn trận của nàng rất thành thạo. Nàng phân công 16 người với các phần việc riêng tương ứng của họ. Một số thì hái quả trực tiếp sau khi trèo lên cây. Một số thì chuyên đuổi theo những con khỉ đầu chó xung quanh. Và một số thì hái lá cây. Ban đầu, những người này về cơ bản có sự phân công lao động thô sơ, đơn giản và hiệu quả đương nhiên không cao. Nhưng Cố Tích Cửu đã phân công lao động tùy theo trận pháp và đặc điểm võ công của từng người. Đánh đầu thì đuôi ứng, đánh đuôi thì đầu hồi. Có xa công, có cận chiến, từng người phối hợp ăn ý. Hơn nữa, Cố Tích Cửu có thuật thuấn di. Nàng giống như một nữ thích khách, xuất quỷ, nhập thần. Nơi nào hơi có nguy hiểm, nàng lập tức xuất hiện. Hoặc là tiếp đỡ người suýt bị ngã, hoặc là xua đuổi những con khỉ đầu chó xông đến quấy phá. Hiện tại linh lực của nàng đã đạt trên cấp 8. Công phu có được lại do đế phất y đích thân truyền thụ. Thật sự là nhanh như gió, động như chớp. Không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải giết. Nàng đã dành một ngày trên cây. Lúc đầu những con khỉ đầu chó nghĩ rằng nàng là người yếu nhất khi chúng nhìn thấy nàng và cử một con khỉ đầu chó bình thường để chặn nàng lại. Sau khi con khỉ này bị nàng giết chết bằng một cú đánh, đám khỉ lại cử ra hai con khỉ đầu chó mạnh mẽ đến quấy phá. Một lần nữa, lại bị nàng như tia sét đánh chết. Vì vậy tất cả khỉ đầu chó đều khiếp sợ và bắt đầu kết nhóm kéo đến ngăn chặn nàng. Kết quả là nàng trực tiếp biến mất, đi vòng ra phía sau chúng nó, tấn công từ phía sau, giết chết 3-4 con. Đội quân khỉ đầu chó phản ứng, và khi hung hăng quay lại, tìm nàng để tính sổ. Nàng lại biến mất và thình lình giết thêm một vài con nữa. Đám khỉ đầu chó trên cây này đều là một nửa thành tinh. Chúng nó luôn khẳng định rằng không có loài nào trên cây này leo trèo như bay giống chúng nó được. Kết quả là chúng nó đụng phải Cố Tích Cửu, người có thể thuấn di, nữ thần giết người thực sự, thậm chí còn xuất quỷ nhập thần hơn cả chúng nó. ánh đao lóe lên từ tay nàng, khiến lá gan của chúng nó run lên. Sau khi chịu vô số tổn thất, đám khỉ đầu chó này nhìn thấy nàng là liền đau đầu vô cùng. Chúng bắt đầu tránh nàng. Ngay khi thấy nàng xuất hiện, chúng lập tức tản ra và chạy tán loạn, đánh nàng thật xa. Cứ như vậy, hiệu quả hái trái cây của những người này đâu chỉ tăng hơn gấp đôi. Thời điểm xuống cây, đương nhiên là thắng lợi trở về. Ban đầu, những người này mỗi ngày thu hái nhiều nhất cũng từ 30 đến 40 quả, vài chục phiến lá cây. Thỉnh thoảng bị khỉ đầu chó quấy phá, một ngày không có thu hoạch cũng không phải chưa từng có. Nhưng lần này xuống dưới, bọn họ hái được hơn 100 quả và hơn 100 lá cây. Ban đầu, bọn họ phải ở trên cây cả một ngày, ít nhất 7 hoặc 8 canh giờ một lần. Không ai không ngưỡng mộ người mạnh mẽ. Cố Tích Cửu đã dùng bản lĩnh thực tế của mình để giành được sự tôn trọng của bọn họ. Những người trong đội hái trái cây quả thực vô cùng ngưỡng mộ nàng. Sau khi xuống dưới, những nam nhân này vây quanh nàng giống như chúng tinh phủng nguyệt. Khi nói chuyện với nàng, giống như đang nói với lão đại. Sau đó lại đi kể khắp nơi về màn trình diễn của Cố Tích Cửu ở trên cây. Đương nhiên khiến cho những người khác vừa kinh ngạc lại vừa lạ lẫm. Vốn dĩ Cố Tích Cửu vì xuất hiện kỳ lạ, ngoại hình xinh đẹp đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Bây giờ lại càng gây chú ý hơn. Điều này đương nhiên khiến cho Hoàng Thường Hương bất mãn, không hài lòng. Ngày hôm sau, tin đồn bắt đầu lan rộng, nói rằng Cố Tích Cửu lúc ở trên cây có chút mờ ám với đội trưởng đội thu hái trái cây. Vì đội trưởng này đã có thế tử ở đây, mà thế tử này không có gì khác ngoài tính xấu, chính là rất dễ ghen tuông. Nghe lời đồn đãi như thế, đương nhiên bực mình, cãi nhau tối ngày với lão công nhà mình. Vì vậy lời đồn đãi này lan truyền càng thêm vi diệu. Đồn đãi vớ vẩn thực ra là như vậy. Cho dù có ồn ào, huyên náo lan truyền thế nào, thì đương sự luôn là người cuối cùng biết được. Vậy là đến trưa ngày hôm sau, Cố Tích Cửu mới nghe được tin đồn. Thật ra tối qua nàng ngủ không ngon, vẫn luôn bận rộn còn đỡ, đầu óc cũng sẽ không phải suy nghĩ miên man. Nhưng khi một mình yên tĩnh, những chuyện cũ mà nàng không muốn nghĩ đến, muốn cố gắng từ bỏ, sẽ tự động xuất hiện trong tâm trí của nàng, và nàng sẽ nghĩ về hắn. Sẽ nghĩ về những điều hòa hợp nhỏ nhặt lúc ở chung với hắn. Sẽ nghĩ bây giờ hắn đang làm gì. Sẽ nghĩ về việc liệu hắn có đi tìm nàng không. Sẽ nghĩ về việc vạn nhất bị hắn tìm được thì phải làm gì. Sẽ suy nghĩ vô số chuyện, mỗi một chuyện đều có liên quan đến hắn. Không kiềm chế được như đang uống rượu độc để giải khát. Khi đã yêu một người sâu đậm, cho dù sau này biết người đó là đồ cặn bã, cũng không có nghĩa nói buông bỏ là có thể lập tức buông bỏ được ngay. Huống chi, Đế Phất Y không phải là đồ cặn bã. Hắn vẫn luôn đối xử rất tốt với nàng. Cho nên lần này, tuy rằng nàng vui vẻ buông tay, nhưng từ đáy lòng khổ sở và đau đớn cũng chưa bao giờ vơi đi một nửa. Chẳng qua, chỉ cần nàng tỉnh táo là có thể ổn định cảm xúc ngoài mặt, tỏ ra không sao cả mà thôi. Sự khác biệt duy nhất giữa nơi này và rừng rậm hắc ám chính là ở đây có ngày và đêm. Ban ngày, ánh sáng bầu trời có thể sáng hơn một chút, giống như ngày thường có mây mù. Ban đêm tối tăm, không nhìn thấy năm ngón tay. Nhưng trong làng lại được một chiếc đèn chắn gió bằng một loại cao thắp sáng. Từ ánh đèn chiếu rọi này, trong làng sẽ có ánh sáng. Vào ban đêm cũng có người canh gác, vì vậy không sợ có thứ gì đó tấn công. Vào ban đêm, cảm xúc của con người tương đối mong manh. Vì vậy trong đêm tối tăm không người, Cố Tích Cửu nằm trong chăn bông. Chuyện cũ kéo đến và nàng không thể ngủ được. Suy nghĩ giống như một đống sợi chỉ hỗn độn đan xen vào nhau, trong lòng dày đặc vướng víu. Ban đầu, nàng vẫn luôn cho rằng mình là một nữ tử, cầm được thì cũng buông được. Nhưng bây giờ mới nhận ra, trước đây có thể dễ dàng buông tay như vậy là bởi vì chưa từng yêu sâu sắc. Tuy nhiên, có lẽ ông trời không muốn nàng gặp lại hắn, nên đã suy khiến đại trai đưa nàng đến một nơi như nơi này. Nàng đã khám phá nơi này rồi. Tuy không gian không nhỏ, có núi, có cây, có hoa, có cỏ, lại có thể nhìn thấy góc cạnh. Nhưng bất kể, cho dù đi ra từ hướng nào, thì đến cuối cùng vẫn có một bức tường vô hình chắn ngang con đường. Một khi chạm vào cạnh của nó, ngay lập tức sẽ bị bắn ngược trở lại. Nàng là một cao thủ am hiểu phá bỏ kết giới, đã từng thử nhiều phương pháp trước đây, nhưng kết quả là dùng sức càng lớn thì lực phản lại càng mạnh. Sau khi nàng thử 3-4 lần, biết rằng mình không thể thành công. Nàng cũng từng nghĩ tới đại trai tình cờ chạy đến đây là do dùng thuật độn thổ. Có thể lại dùng thuật độn thổ đi ra ngoài không? Vì vậy cũng để đại trai thử lại lần nữa. Kết quả là thuật độn thổ của đại trai ở đây không thành công. Nó không thể nào độn xuống được. Đại trai không bỏ cuộc. Nó chuyển sang phương pháp cũ là đào đất. Và kết quả là sau khi đào được hơn chục mét thì gặp nước sôi sùng sục. Suýt nữa còn đem đại trai nấu chín. Cho nên phương pháp này lại thất bại. Nàng cũng bị mắc kẹt ở đây. Có thể 1 hoặc 2 năm. Có thể 8 hay 10 năm. Hoặc có thể là cả đời. Không ai nguyện ý bị mắc kẹt ở một nơi mãi mãi. Ngay cả khi nơi đó là thế ngoại đào nguyên với phong cảnh tuyệt đẹp. Ai cũng sẽ trải qua khoảng thời gian lo lắng khi bị mắc kẹt tại đây. Cố Tích Cửu đã nói chuyện với bọn họ và biết rằng tất cả bọn họ đều bị ném vào đây vào thời điểm có nguy cơ tử vong sau khi gặp nguy hiểm lớn. Những người này trước hết ngạc nhiên vì được giải cứu. Nhưng sau vài ngày vui sướng, bọn họ trở nên bồn chồn vì không thể thoát ra ngoài. Sau đó chính là tuyệt vọng và tê liệt, chấp nhận số phận và sống yên ổn tại đây. Khi Cố Tích Cửu nghĩ cách cố gắng đi ra ngoài, những người này đều âm thầm lắc đầu, bởi vì bọn họ đều đã từng trải qua những kinh nghiệm này trước đó. Và bọn họ biết rằng, sớm muộn gì nàng cũng sẽ chấp nhận số phận của mình. Thực ra Cố Tích Cửu cũng không trông cậy vào chuyện có thể xông ra ngoài ngay lập tức. Dù sao thì trước đó, rất nhiều người đều đã thử qua rồi. Nhưng nàng cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ, và nàng sẽ tiếp tục tìm ra một lối thoát. Trong đêm đen, nàng không khỏi suy nghĩ. Nàng bị mắc kẹt ở đây nhất thời nửa khắc cũng không thoát ra được. Có lẽ chờ tới lúc nàng đi ra ngoài đã là 10 mấy năm sau. Như vậy cũng tốt. Trải qua 10 mấy năm lắng đọng, nói không chừng nàng đã sớm quên hắn. Đoạn tình cảm này cũng có thể hoàn toàn buông bỏ. Chờ tới khi đi ra ngoài được, nhìn thấy hắn cùng với vị gia hoàng kia song túc song phi cũng không còn thấy khó chịu nữa. Nói không chừng còn có thể gửi một lời chúc phúc chân thành. Cứ suy nghĩ miên man như vậy, hậu quả là gần bình minh nàng mới ngủ được. Mọi người ở đây đều làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ. Sáng sớm thức dậy rời giường, sau đó tập trung tại một địa điểm cụ thể để làm nhiệm vụ của mình. Đội thu hái đợi một lúc không thấy Cố Tích Cửu đến. Nhớ ra nàng là một tiểu cô nương nhút nhát, lại mới chân ướt chân ráo đến hiện trường. Trên cơ sở công lao đóng góp to lớn vào ngày hôm qua, đội trưởng đội thu hái nhanh chóng quyết định, nói là để cho Cố Tích Cửu nghỉ ngơi một ngày. Sau đó bọn họ thu dọn và khởi hành, không đợi nàng nữa. Vị đội trưởng đội thu hái này là một người ngay thẳng, đàng hoàng, hành động dứt khoát, không câu nệ tiểu tiết. Khi làm việc gì, chỉ cần cảm thấy mình làm đúng, sẽ không sợ bóng gió quanh co. Cho nên, mặc dù hắn với Thê Nhi cãi nhau cả đêm, hắn cũng không để tâm. Và các thành viên khác trong đội thu hái cũng đồng ý với quyết định của hắn. Dù sao, thì sự tồn tại của Cố Tích Cửu ngày hôm qua đã giúp bọn họ hái được trái cây nhiều hơn gấp đôi. Trong suy nghĩ của bọn họ, Cố Tích Cửu cũng nên được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng cũng bởi vì quyết định này mà tin đồn này càng như có mắt, có mũi, lan truyền rộng hơn. Vào buổi trưa, Cố Tích Cửu dọn dẹp một chút rồi đi ra ngoài. Trong lúc đi dạo bên ngoài, nàng tình cờ nghe được tin đồn về mình. Nàng là ai chứ? Trên phương diện này sớm đã là lão bánh quẩy. Căn bản cũng không thèm quan tâm đến, chỉ mỉm cười. Khi tin đồn càng lan rộng, càng biện minh thì họ càng bôi đen. Nhất là những tin đồn kiểu mập mờ ai với ai này. Nếu bạn giải thích, bọn họ sẽ nói bạn là lạy ông tôi ở bụi này. Còn nếu bạn tức đến muốn hộc máu, thì bọn họ sẽ nói nếu trong lòng không có quỷ, sao lại phải giải thích chuyện đó. Càng nói nhiều càng lộ nhiều sai sót. Đương nhiên, nếu bạn không giải thích bọn họ sẽ nói là bạn chột dạ cam chịu, chắc chắn có tội. Loại tình huống này, dù bạn có giải thích hay không giải thích, cũng đều là sai. Vì vậy, nàng chỉ mỉm cười. Trong lòng cũng hiểu rõ là ai đang âm thầm phá rối. Đều là hồ ly ngàn năm cả, hát bài liêu trai làm gì thế? Kế hoạch của nàng lúc này là im lặng và bình tĩnh, đợi khi tìm được cơ hội, tự nhiên sẽ tung ra một đòn phản công đẹp mắt. Chẳng qua, còn chưa đợi đến lúc nàng tìm được cơ hội, La Triển Vũ đã tự mình tới cửa.